Rất vui xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng lúc 12 giờ trưa mỗi ngày của hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tiếp Cửu Long Quái Sự Ký. Hiện tại là đi đến tập thứ 25, là cũng bước vào những tập cuối cùng của thiên ba rồi. Thì sau khi kết thúc thiên ba thì chúng ta sẽ nghỉ đâu đó khoảng 1 tháng đến khoảng 1 tháng 10 ngày, để mà chúng ta có thời gian chuẩn bị, Huy có thời gian thu âm cho thiên thứ 4, thiên thứ 5, cũng như là ra mắt một số những cái bộ truyện ngắn hơn, thay đổi khẩu vị cho quý thính giả. Những cái bộ truyện xen kẽ đó đâu đó cũng khoảng 5 đến 10 tập, cũng phát sóng vào cái lịch lúc 12 giờ trưa. Mọi người hãy chú ý đón nghe nhé. Và trong thời gian đó thì Huy cùng với Lâm Gia Thái Bảo sẽ song song để mà chuẩn bị lại những cái file truyện, rồi thu âm để mà kịp phát sóng sau đó cho quý thính giả nghe tiếp tục thiên thứ 4 của Cửu Long Quái Sự Ký. Mong rằng mọi người hãy luôn ủng hộ cho kênh, ủng hộ cho Lâm Gia Thái Bảo. Hãy truy cập và like trang Facebook của họ, Huy dán link ở trong phần mô tả rồi đó. Xin cảm ơn tất cả quý thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào tập 25 của thiên thứ 3 U Minh Cổ Tộc, Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Chúng tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy bà lão. Lúc nãy trên đầu bà ta có đội một cái vương miện kỳ quặc, thì bây giờ nó đã bị gỡ xuống thành vòng cổ. Khuôn mặt mang trợ, điên cuồng, bây giờ đã biến thành phúc hậu lạ thường. Tóc của bà ta đã bạc và dài tới tận đất, nhưng tướng đi không còn gù như lúc nãy. Giờ bà đang đứng thẳng, tay cầm cây gậy vắt lên vai. Bà bước đi thật chậm rãi về phía chúng tôi. Vòng tròn khép chặt của bọn cô chỉ cũng được nới ra chừa chỗ cho bà đi qua. Chúng tôi phải nói là ai nấy cũng đều mang một vẻ mặt ngỡ ngàng, chỉ biết nhìn nhau. Cũng phải thôi, cả ngày không gặp quái vật thì gặp lũ cô chỉ biết nói ú ớ. Bây giờ nghe được tiếng người, quả thật trong lòng cũng có chút vui. Tuy vậy hàng trào phòng thủ với bà lão cũng vẫn chưa hạ xuống. Bà lão dừng lại, đứng bệ vệ phía trước chúng tôi, thưởng thức cảm giác bất ngờ do chính bà mang lại. Tú Linh là người lên tiếng trước. Bà nói bà là mẹ của sư phụ con. Bà lão cười ha hả, để lộ bộ răng vàng úa. Đúng vậy, ta cũng là thứ lục lâm các người gọi là bà sò. Sao, các chị tưởng tượng quá hả? Bà sò? Đây là bà sò trấn giữ lỗi rừng hay sao? Trong câu chuyện tôi nghe chú Chỉnh Cục và chú Năm Trạm kể lại, thì bà sò là một người độc ác, ra tay không biết gớm máu, và là lục lâm đen, bạn của Lăng Trì nương nương. Hình như bà ấy đọc được ánh mắt của chúng tôi hay sao mà liền thở dài. Bà khua cây gậy lên không trung, lập tức đám cô chỉ mang trợ, ánh mắt đầy sát khí, liền trên lên những tiếng ư ử, rồi thu dọn vũ khí, rút về phía ngôi lạc. Khoảng nửa tiếng sau, chúng tôi đã có mặt tại một ngôi nhà được xây cao hơn nền đất, khuất sau những đám cây gai tua tủa. Tú Linh sau khi băng bó hai bàn tay cho tôi, liền quay sang chăm sóc cho anh Hùng và thằng Sinh. Anh Hùng ngồi dựa lưng vào tường, đầu ngửa lên nhìn trần nhà, miệng phì phèo điếu thuốc. Tưởng chừng như đây là điếu thuốc ngon nhất mà anh từng hút vậy. Dùng hông của anh đã được băng bó đàng hoàng chỉnh chu. Anh khoác cái áo trằn tri phủ lên trên đó. Thạch Sinh có vẻ bị nặng nhất, nó nằm im trên giường. Tú Linh chăm hàng trăm cây kim quanh vùng cẳng chân của nó, thứ mà đám cô chỉ dùng để khứa vào đó có thấm độc. Từ khi chúng tôi về đây, bà sò cứ chạy lăng xăng dưới bếp, hết nấu nước nóng đem lên thì còn làm vài món ăn, lâu lâu lại nghe tiếng bà thở dài. Một tiếng nữa trôi qua, Sinh nằm khép mắt vắt tay lên trán, tay còn lại lủng lẳng chai gò đen. Tú Linh mệt lả người, ngồi dựa vào vai anh Hùng mà ngủ tiếp đi. Bà sò chống cây gậy trước mặt, đầu dựa vào nó rồi quan sát chúng tôi. Từ đầu đến giờ không ai nói với ai câu gì. Anh Hùng chính là người phá tan sự im lặng đó. Vậy rốt cuộc thì ai mới là người canh giữ lối rừng này, bà hay là ông Quan Lựa? Bà Sò cười khịch một tiếng, phớt lờ câu hỏi của anh Hùng, rồi nhìn vào Tú Linh, buông một lời khen. Con bé giỏi thiệt, lừa được cả ta đó. Nó tìm đến tận đây để phục kích ta, bị mấy đứa hộ vệ bắt được. Tưởng đầu xử lý nhanh gọn là xong, hay ngờ gặp lại đồ đệ của con gái ta. Ai thật là nếu con người sống mà buông bỏ được cái tình cái nghĩa thì hay biết mấy chứ. Tú Linh lúc này vô cùng tò mò về chuyện Lục Tỷ là con gái nuôi của bà Sò. Cô bèn đem chuyện đó ra hỏi. Bà Sò cười nhẹ rồi nói: thời con Tỷ đi làm quân y cho dùng kháng chiến, nó có tới đây. Độc vật trong U Minh này nhiều vô số. Thằng Quỳnh chưa dạy nó được bao nhiêu. Lần đó nó trúng độc kiến dội dội, nằm gục giữa rừng mười dặm chân. Cũng may lúc đó tao đi ngang, cứu nó đem về. Đợt đó nó ở lại với tao hơn một tháng. Công nhận nó học nhanh thiệt, dạy đâu nhớ đó. Nó toàn kêu tao là má thôi đó. Bà Sò không giấu nổi vẻ đượm buồn khi Tú Linh bảo rằng Lục Tỷ đã qua đời. Bà kể rằng ý tưởng làm liệt tiên châm chính là do bà ấy gợi ý cho Lục Tỷ, sau này mới nhờ ba lành thực hiện. Hai người nói về Lục Tỷ một hồi, đoạn bà Sò đứng dậy khuấy khuấy cây gậy vào cái nồi nước đang sôi. Bà múc ra rồi trần qua với trà, rót cho chúng tôi mỗi người một ly. Bà nói tiếp: cái tình cái nghĩa nó lận đận lắm. Có khi trả hết tình thì còn nghĩa, trả hết nghĩa thì còn lại tình, trả hết cả tình cả nghĩa thì lại bị kề dao sau lưng mà đâm. Tụi mày đi vào đây chắc có mục đích hết. Già này không muốn nghe, chỉ muốn khuyên là đừng có xuống dưới. Lấy Ngô Công Kim Thân đi rồi thì hậu quả khó lường lắm. Nói đến đó, bà Sò mới ngồi xuống, hớp một ngụm trà nóng. Nhìn qua mặt bọn tôi đều thấy ngơ ngác trước câu nói vừa rồi của bà. Bà thở dài, cho kể cho chúng tôi nghe về một hồi ức. Dùng trà dinh, ven sông Cổ Chiên, hướng ngược về đầu nguồn rất lâu về trước, có một cái gò đất. Người dân hay gọi là gò hòm. Lý do là thời chiến loạn, người chết ở đây rất nhiều. Hôm để bừa bãi, mộ đắp loang lổ cả một khu, trông tiêu điều vô cùng. Địa danh đó về sau không còn gọi là gò hòm nữa. Người dân định cư lại, xây ở đây một cái khu nghĩa địa rất rộng. Vì đất ấy chỉ hợp là nhị tỳ thôi, chứ ai ở được nữa chứ. Khỏi nói cũng biết nơi này tập hợp rất nhiều những cái miểu biết hát, đủ thể loại, đủ trình độ. Dân đập miễu mới vào nghề cũng tìm tới đây để trừ khử những vong hồn tà ác, cũng là dịp để thử thách khả năng của bản thân. Một đêm hè nọ trăng lên cao, gió thổi nhẹ, nhưng không gian ở đây lại âm u lạnh lẽo vô cùng. Khắp nơi chỉ có tiếng con dì kêu lên não nề, âm thanh như bị bóp chặt nơi cổ họng, ú ớ không phát ra tiếng rõ ràng. Phía bắc của nghĩa địa có một ngôi nhà lá, lúc trước dựng lên để cho người quản trang nghỉ ngơi. Về sau, do những người ngủ lại bị nhát nhiều quá nên chẳng ai dám ở nữa, nó trở thành nhà quan. Trong góc tối dưới cửa sổ có bóng người đang thở gấp, trông mệt mỏi lắm. Đó là một cô gái trẻ, tay đang bị thương, vết thương bầm tím như hoại tử, nhìn thấy đã muốn buồn nôn. Cô gái mới lẻn vào đây để trốn thứ gì đó kinh khủng ở bên ngoài. Tay tuy rất đau, nhưng cô tuyệt nhiên không dám kêu than, ánh mắt vẫn cố gắng tập trung. Rồi bỗng có tiếng bịch bịch vang lên ở bên cửa sổ. Đoán chừng là thứ đó đã đến. Cô gái càng cúi thấp xuống, hơi thở lập tức trở nên nhẹ nhàng. Ánh trăng mờ mờ chiếu đến bên cửa sổ, một khuôn mặt căng tròn, to hơn cái thúng, hai mắt đục ngầu lồi ra ngoài, đang nhìn như xoé vào bên trong nhà. Cô gái nấp trong một góc ở ngay dưới bộ cửa sổ. một tay bịt miệng, người như nằm xoải ngang, không dám phát ra tiếng động nào hết. Thời gian chậm chạp trôi qua, dường như chục giây mà tựa như cả tháng trời. Cô gái lại nghe thấy tiếng bịch bịch vang lên, cho rằng thứ đó đã bỏ đi. Nhưng cô vẫn chưa dám ngẩng mặt lên để mà xem xét. Lát sau do mệt mỏi cộng với khó thở, cô mới chậm chậm ngẩng đầu lên, ghé mắt nhìn qua khe cửa. Bên ngoài là bãi tha ma ngập trong sương mù, không gian vẫn im lặng ma quái như chưa có gì xảy ra. Cô gái còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì từ trên mái hiên thòng xuống một cái mặt trương sình khi nãy. Nó áp sát khung cửa, há miệng mà tré lên những tràng cười khủng khiếp, rồi nhào tới cắn gãy chấn sông vốn đã mục nát đi. Cô gái hoảng hồn té ra phía sau, bò lùi mấy bước khi mặt cái đầu khổng lồ đó lao tới. Cổ nó dài và trơn nhễ như con lươn. Cô gái dùng một tay vận khí, nhưng khí lực chẳng còn là bao, không thể phát chú được. Giây phút thập tử nhất sinh, cứ tưởng là sẽ bỏ mạng nơi này do bị cái miễu kia vật lại, cô gái nhắm mắt không kịp hét lên. Thì bỗng đâu đó có âm thanh của thứ gì lao tới như xé gió. Tiếng hét của bài chú Hỏa Ngục Bạo Liệt Hổ vang dậy âm trầm trong không gian. Đi theo sau là một tiếng thét chói tai của con quỷ dữ, tiếng xèo xèo như nướng thịt vang lên. Cô gái giật mình mở mắt ra, trước mặt là một chàng trai dáng người cao to rắn chắc, mặc đồ tây rất lịch sự, đội nón bánh tiêu, một tay bỏ vào trong túi quần, tay còn lại vừa mới phát ra bài chú dũng mãnh vô song thiêu chết cái miễu biết hát kia. Đoạn chàng trai ngồi xuống, lấy một vài vật dụng trong túi rồi trị vết thương ở tay cho cô. Họ bắt chuyện với nhau khá dễ dàng, vì chỉ có Lục Lâm mới tìm tới nơi ma quỷ này lúc nửa đêm mà thôi. Chàng trai tên là Lưu Chí Quang, năm nay 25, mồ côi từ nhỏ, làm đập miễu đã 10 năm nay. Đi theo người bà con là Lục Lâm từ năm 8 tuổi. Lúc khuya có việc phải vượt sông Cổ Chiên, vừa tới đây thì thấy có pháp khí của đồng đạo, khi mạnh khi yếu, tựa như một ngọn đèn tàn, cho là có người đang bị miễu giật, liền tới ứng cứu, may sao vừa kịp lúc. Cô gái tên là Diệp Thoại Ngân, 19 tuổi, cũng là Lục Lâm độc miễu, mới ra hành nghề vài năm nay thôi. Gần đây nghe nói trong nhị tỳ có ma mặt thúng rất tà độc, cho nên tới đập miễu. Ai ngờ khinh suất bị nó cắn vào tay, và mai nhờ Chí Quang ứng cứu, không thì đành phải bỏ mạng quan uổng tại nơi ma quái này. Hai người quen biết nhau từ đó. Hỏi ra thì Thoại Ngân quê ở Cái Bè, Tiền Giang, còn Chí Quang thì quê Mỹ Tho. Cả hai chung quê, đường cách nhau không có bao nhiêu, chẳng ngăn sông cách núi, cho nên về sau Chí Quang đến thăm Thoại Ngân rất nhiều lần. Tình cảm cũng vì vậy nảy nở, trong sáng thuần khiết, những tưởng đã có thể mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ được rồi. Lại nói về Chí Quang, theo Lục Lâm từ nhỏ, tính gan dạ và lì đòn, học chú pháp rất nhanh, cơ thể có cấu tạo đặc biệt, khoang họng có thể tạo ra tiếng kêu bắt chước mọi loài thú. Điều này giúp cho Chí Quang trở nên kiệt xuất hơn nữa. Thời bấy giờ Chí Quang vô cùng nổi danh trong giới Lục Lâm. 3 năm trước đã kết giao với Lý Huỳnh, được vạn lĩnh đạo sĩ gọi là Lưu Huynh, hết sức nể trọng. Trong những lần đến thăm Thoại Ngân, Chí Quang thấy gia cảnh của cô tuy bình thường, nhưng lúc nào thân phụ Thoại Ngân cũng tỏ ra vẻ thần bí lạnh lùng, hết sức khó hiểu. Mặc dù trong bụng sinh nghi lắm, nhưng không biết hỏi làm sao. Chưa kể tới quy tắc của Lục Lâm, vốn rất kiêng kỵ chuyện hỏi han về bí mật của đồng đạo như vậy. Ngày qua ngày, Chí Quang cũng quen dần nên không thắc mắc như trước nữa. Thoại Ngân có một tỷ muội kết nghĩa tên là Ngô Kim Mãn, là một hàng thịt. Cha của Kim Mãn và cha Thoại Ngân là bạn thân từ bé, cho nên hai chị em tình như thủ túc, có khi còn hơn cả ruột thịt. Kim Mãn lúc đó mới 17 tuổi, vô cùng ngưỡng mộ Chí Quang, luôn mơ ước tìm được một đấng lang quân như vậy. Phần Thoại Ngân và Chí Quang, tình cảm từ khi chớm nở cho tới nay, ngày nào cũng được vun trồng. Cả hai thường đi đập miễu cùng nhau, chung tay kinh qua bao nhiêu hiểm nguy. Với thứ tình cảm thuần khiết mà lại giàu sinh ra tử mấy bận, những tưởng lứa đôi sẽ hạnh phúc mãi về sau. Nhưng trời thường trêu ngươi người ta. Một chiều nọ, Thoại Ngân về nhà, thấy có rất nhiều quan khách tới. Vị nào cũng hết sức trịnh trọng, khuôn mặt suy tư. Thoại Ngân vào bên trong, cha cô ấy mới thông báo hôn lễ giữa cô và một người của tứ trấn sẽ được tiến hành vào 2 tháng sau. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Thoại Ngân nghe như tiếng sét đánh ngang tai, nước mắt tuôn trào ra không ngớt. Tuy nhiên khi cô bình tâm lại, cha cô có bàn riêng một việc mà sau khi nghe xong, Thoại Ngân không biết rằng số mệnh đời của cô đã gắn vào một chữ: khổ. Chí Quang không tin vào những thứ diễn ra trước mắt mình. Anh gục khóc trước cửa nhà của Thoại Ngân. Nhưng trời vẫn mưa tầm tã, còn cửa thì vẫn đóng im lìm. Ngày cưới, pháo hoa tưng bừng làng xóm, ai cũng vui vẻ nói cười. Chỉ có một chàng trai vừa uống rượu vừa khóc trong con hẻm tối. Thoại Ngân thì đã khóc hết nước mắt rồi. Cô lúc này chỉ là một con rối không còn cảm xúc. Sau đó gia đình Thoại Ngân cũng lặng lẽ chuyển đi nơi khác. Chí Quang mất hẳn thông tin về tình nhân từ thời đó. Thời gian này thân thể của anh suy nhược, người ốm yếu, không còn chút sinh khí, cứ tưởng sẽ chết tới nơi. Một hôm, Kim Mãn đang trên đường xử lý công việc của gia đình, đi ngang chợ thì thấy Chí Quang. Cô thương xót liền đem về nhà nhờ cha chữa trị, ít lâu sau thì khỏi hẳn. Chí Quang trải qua cú sốc lớn về tình cảm. Hình ảnh Thoại Ngân luôn ám ảnh tâm trí của anh. Tuy nhiên giai đoạn này, anh được Kim Mãn chăm sóc sớm tối, con tim cũng dần nguôi ngoai khi nhớ về Thoại Ngân. Cho chuyện gì đến cũng đã đến. Chí Quang và Kim Mãn đến với nhau. Hôn lễ được tổ chức đầm ấm và nhỏ gọn. Hai vợ chồng dọn tới sống ở Cà Mau, ven sông Gành Hào. Ở chung còn có cha của Kim Mãn, tên là Ngô Văn Đông. Do ông đã tuổi cao sức yếu nên cũng muốn an hưởng cuộc sống. Bẵng đi vài năm, một hôm nọ có vài người tới đặt hàng cha vợ của Quang, tìm một loại nấm quý tên là nấm lư hương. Loại này mọc trong những cánh rừng vùng Bình Phước, Tây Ninh ngày nay. Thấy cha vợ già cả không thể đi chung, Chí Quang bèn đề xuất với những người kia rằng việc này cứ để một mình anh đi là được. Lúc này Kim Mãn vừa mới sinh con đầu lòng được 8 tháng, thấy chồng đi một mình cũng sinh lo. Nhưng Chí Quang vốn đâu phải kẻ vô dụng bất tại, anh bảo sẽ đi sớm về sớm. Kim Mãn nghe thì cũng an tâm phần nào. Dĩ nhiên cái chuyện tìm và hái được nấm lư hương đối với Chí Quang dễ như lấy đồ trong túi. Tuy vậy, có một chuyện xảy đến khiến cho anh không thể nào ngờ được. Đó là gặp lại Thoại Ngân. Trên đường xuống núi, Chí Quang nghe có tiếng chém giết nhau thì liền tới xem. Trong khu rừng nhá nhem, anh thấy xác của 4-5 người nằm bên dưới đất. Người gần anh nhất bị thủng bụng, đang cuốn bò đi. Thấy anh thì kêu lên: Lục Lâm Đen. Rồi hắn tắt thở chết đi. Đằng trước, anh thấy bóng của một người phụ nữ vận đồ đen. Ánh mắt ấy dù có chết anh cũng không thể nào quên được. Anh hét lên: Thoại Ngân! Bóng người phụ nữ kia thấy anh thì 10 phần hốt hoảng, liền quay người bỏ chạy đi. Chí Quang vận công đuổi theo. Ai ngờ từ phía trên, một bóng người khác lao tới, tung một chưởng vào anh. Người này không che mặt nên anh nhận ra đó là cha của Thoại Ngân. Lúc Chí Quang tỉnh dậy thì đã để mất dấu hai người họ. Anh lập tức trở về, đem chuyện đó kể lại cho cha vợ nghe. Văn Đồng hết sức giận dữ, cho rằng ông cũng đã sớm nghi ngờ hành tung của nhà họ Diệp. Vì có nguồn tin Diệp gia là thành phần của Lục Lâm Đen, có can hệ đến Na Long Hội. Ai ngờ bạn tâm giao của mình lại đúng là như vậy. Văn Đông nhìn thương thế của Chí Quang thì bất thần hốt hoảng. nói rằng anh đã bị trúng kịch độc. Không chữa sớm thì nay mai thôi sẽ suy kiệt toàn thân, xương cốt vụn vỡ ra mà chết. Ông bảo Chí Quang hãy nằm nghỉ, ông sẽ đi pha chế thuốc chữa thương ngay. Lát sau ông bưng lên chén thuốc, khói còn bốc ra nghi ngút, đắng vô cùng. Chí Quang uống vào, họng chưa hết vị đắng thì bỗng nhiên ngã lăn ra bất tỉnh. Văn Đồng thấy Chí Quang đã ngất đi, liền không nói không rằng khép cửa phòng lại, chuẩn bị dụng cụ, mục đích là cắt đi cái vòm họng đặc biệt của Chí Quang. Lúc này nghe tin chồng trọng thương trở dậy, Kim Mãn lập tức bồng con tới. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì liền chạy tới cản. Người cha trong lúc này như biến thành một con người khác, gạt tay rất mạnh, khiến cho Kim Mãn văng ra xa, đầu đập vào tường chảy máu rất nặng, đứa bé gì thế cũng rơi xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, ông ta như lên cơn điên dại, bung dao định chém vào con gái mình. Lúc này Thoại Ngân từ bên ngoài sấn tới, đỡ một đòn giùm Kim Mãn, sau đó lao vào ác chiến với Văn Đồng. Chỉ một lúc sau, chém đứt văng đầu ông ta, từ cổ máu đen tuôn ra như suối. Thoại Ngân mình đầy máu tươi, đứng trước cái xác cục độ của Văn Đồng, tay lầm lầm vào. Vừa lúc đó thì Chí Quang tỉnh dậy, thấy cảnh vợ mình nằm bất động, máu me khắp người, cha vợ thì bị chém cục đầu, nộ khí xung thiên, định lao vào liều chết với Thoại Ngân. Tuy nhiên anh không biết được rằng chén thuốc kỳ này anh uống được chế từ nấm lư hương, cộng với độc tố khiến cho xương cốt mềm ra, cân thịt đứt đoạn dần dần, khí huyết đảo lộn, mục đích để có thể cắt họng ra mà chờ nối cho người khác. Chí Quang chỉ kịp hét lên rồi lại thổ quyết ra mà ngất xỉu. Thoại Ngân tới đỡ Kim Mãn dậy, cả hai đều giàn giụa nước mắt. Thoại Ngân vừa định giải thích hành động của mình thì Kim Mãn ngăn lại nói: "Em biết ba em là Lục Lâm Đen, cứ nghĩ thời gian qua đi là ba em sẽ trở lại lương thiện, nhưng không, giờ em sắp chết rồi, tất cả chỉ còn lại anh Quang và đứa con này. Chị hãy thay em chăm sóc, đừng bỏ rơi anh Quang nữa." Nói rồi cô cũng tắt thở đi. Trong lúc hấp hối, Kim Mãn ôm chặt đứa con của mình mà không biết rằng đứa bé sớm đã chết rồi. Và cuộc đời của Thoại Ngân là chuỗi ngày đầy bí mật, muốn trải lòng nhưng lại không thể. Cô gái ngày nào đã trở nên mạnh mẽ để có thể gánh vác trọng trách lớn lao của Lục Lâm. Cha của Thoại Ngân là Diệp Hoàng Anh, là người của hộ pháp Long Đế thuộc Tứ Trấn. Như đã biết, Tứ Trấn chia ra làm bốn nhóm: Võ Gia, Lý Gia, Trần Gia và Long Đế. Lại nói về Long Đế, chia ra làm bốn nhóm nhỏ: Hộ Pháp Diệp Gia, Sứ Giả Lê Gia, Đao Phủ Lâm Gia và Thần Tài Tăng Gia. Long Đế là tổ chức kính phục vụ yêu cầu cấp cao của Lục Lâm. Hộ pháp tương tự như nhóm người có nhiệm vụ bảo vệ, thường đi chung với Tả Diệu khi bộ câu ngậm đổ máu, tức là trong các chuyến hàng quan trọng phạm vào lệnh cấm của nhà nước. Sứ giả là nhóm người trung gian hòa giải và thông báo, hoặc là đi bắt các Lục Lâm Đen. Đao Phủ là nhóm đánh thuê, kỳ thực là thành phần không minh bạch nhất trong Lục Lâm, trắng đen gì cũng có. Thần Tài thì đúng như tên gọi, chuyên đi thu mua lan quý, kể cả là lan máu, hoặc họ sẽ là trung gian giữa Lục Lâm với thế giới bên ngoài. Người thường đặt cái gì thì họ tìm Lục Lâm cung ứng, giá phải nói là vô cùng cao, tính bằng vài chục mẫu ruộng, vài ngàn ký lúa là bình thường. Hộ pháp Diệp Gia nổi danh là nhóm người đáng tin cậy, nhiệm vụ luôn được hoàn thành đúng hẹn. Đến đời Hoàng Anh, ông phát hiện ra Tứ Trấn sớm đã biến mất rồi. Có những kẻ nội gián làm tay sai cho một thế lực khác ngoài Na Long Hội, mưu đồ muốn thôn tính cả Lục Lâm. Đám cưới của Thoại Ngân chỉ là để che mắt người ngoài, Mục đích của ông là hy vọng con gái hiểu được nỗi khổ tâm của mình, chung tay mà tiêu trừ hậu họa của Lục Lâm. Khi đó, một nhóm trong tứ trấn đang nhắm đến Chí Quang. Nếu Thoại Ngân không cùng cha đánh vào sào huyệt của nhóm này, tính mạng của Quang sớm muộn cũng bị nguy hiểm vì khả năng đặc biệt của vòm hồng. Chưa kể Chí Quang là một người thẳng tính, không biết nhịn kẻ thù. Nếu để cho anh biết được chuyện này, e rằng biến cố của Lục Lâm sẽ một tay do anh khởi xướng ra. Thoại Ngân nghĩ tới nghĩ lui, cũng đành chọn cách sống xa người thương để mong người ấy được sống sót mà thôi. Ngày Chí Quang bắt gặp Thoại Ngân trong rừng, cô đã bị phe nội gián phát hiện và ra tay trừ khử. Cũng may cha cô phát hiện kịp lúc, cứu thoát được. Bốn kẻ chết khi đó đều là tay chân của Na Long Hội. Tình hình lúc ấy vô cùng phức tạp, khiến cho Thoại Ngân đành ra tay hạ thủ, tránh để lộ tin tức. Chuyện cô không ngờ là Chí Quang nhìn thấy được. Cứ tưởng Chí Quang đuổi theo, tuy nhiên Hoàng Anh đánh một chưởng khiến cho anh ngất xỉu đi. Chưởng đó chỉ tạm thời phong bế kinh mạch, chứ chẳng hề ảnh hưởng gì tới tính mạng. Lúc về tới nơi, nhóm người của Diệp Hoàng Anh thu được tin tình báo, biết rằng phe phản bội đang tìm nắm Lư Hương. Chưa kể chúng đang tiến hành nuôi tệ cát ở rất nhiều nơi, có vẻ như âm mưu dùng thuật tróc bảo lấy tim của tệ cát cùng với nấm ma để mưu đồ chuyện động trời. Thoại Ngân sực nhớ hôm đó Chí Quang có đem nắm Lư Hương bên mình. Sau chuỗi sự kiện lại, cô cho rằng khả năng cha của Kim Mãn có liên quan tới phe phản bội khá cao. Bụng vừa nghĩ như vậy, cô lập tức tới tìm Chí Quang, vừa may kịp lúc cứu được người thương. Nhất thời Chí Quang chưa chết, tuy nhiên mạng sống đang trên bờ vực nguy hiểm. Thoại Ngân không thể chần chừ thêm được, liền cõng Chí Quang đi tìm một thả diều. Cô đưa Chí Quang tới U Minh Hạ này, dùng bùn trong rễ chính của tràm keo trong rừng 10 vạn chân, vốn dĩ có tính âm hàn, đắp lên khắp người Chí Quang, kết hợp với châm cứu để điều hòa lại khí huyết. Âm khí nhập thể làm chậm quá trình hủy thi hoại cốt. Chí Quang về cơ bản giữ được tính mạng, chỉ còn chờ hàng trong cao tay về cứu lại thôi. Tuy nhiên, Thoại Ngân nghĩ tới việc Chí Quang sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào. Nếu Thoại Ngân nói thật tất cả, Chí Quang rồi sẽ khởi xướng một cuộc chiến đẫm máu. Thoại Ngân nghĩ trong đầu, tuyệt đối không để Chí Quang biết được chuyện này. Công sức bao nhiêu năm nay không thể đổ sông đổ biển được. Cùng lúc đó cô nhận được tin có người tìm được tung tích chùa chìm của Phúc Nguyên, đồng nghĩa báo vật Kim Ô Linh một lần nữa quay trở lại nhân gian. Với tính của Chí Quang, bằng mọi giá anh sẽ đi tìm Kim Ô Linh để triệu hồi mạng sống của Kim Mãn dù chỉ một ngày. Tuy nhiên điều đó hết sức nguy hiểm. Kim Mãn sẽ nói ra sự thật, lúc đó lại trở về với suy nghĩ ban đầu. Thế là Thoại Ngân sẽ đi tìm Kim Ô Linh trước khi Chí Quang tỉnh dậy. Lúc đến chùa chìm, thứ cô thấy là Phúc Nguyên đang bị đại đầu trụy, đệ tử thứ hai của Lý Huỳnh đánh cho trọng thương, thổ huyết nằm gục giữa sân. Đại đầu trụy thấy Thoại Ngân tới, biết rằng cô vào chùa chìm này cũng chỉ để tìm Kim U Linh, liền lao tới vung liên tiếp mấy đòn tất sát. Năng lực của đại đầu trụy tuyệt nhiên không phải hàng xoàng, thể lực vượt trội, pháp khí thượng thừa. Lại là người lầm lì ít nói, nên Thoại Ngân không biết được lý do tại sao hắn lại đánh gục Phúc Nguyên. Là do hắn muốn cướp Kim Ô Linh. Hắn làm như vậy là vì ai? Có liên quan tới Lý Huỳnh hay không? Thoại Ngân vô cùng khó hiểu cho những câu hỏi đó. Có thể Lý Huỳnh là một mắt xích quan trọng trong việc mà cô và Diệp Hoàng Anh điều tra bấy lâu nay. Về cơ bản, Lý Huỳnh cũng là một nhân vật không rõ ràng minh bạch. Đại đầu trụy quả là đại cao thủ. Khi đối đầu với một Thoại Ngân quyết tâm, hắn phải chịu thế dưới. Đại đầu trụy bị Thoại Ngân dồn ép, suýt phải mất mạng. Thấy không thể nuốt được Kim U Linh nên đành phải rút chạy đi. Thoại Ngân thấy Phúc Nguyên tuy thương thế trầm trọng nhưng cũng không còn tâm trạng gì khác, chỉ hỏi xem có đúng là Kim U Linh được cất giấu trong chánh điện hay không. Lời của Thoại Ngân dứt khoát dõng dạc. Cô cho rằng chuyện này rất hệ trọng với Lục Lâm. Phúc Nguyên gật đầu rồi gục xuống ngất đi. Lúc Thoại Ngân trở ra, do nhầm lẫn Chỉnh và Nghị là người của đại đầu chùy, Thoại Ngân dùng pháp khí trong phút chốc không kiểm soát được đã làm Chỉnh tàn phế đi. Cũng nhờ vậy mà Chỉnh nghiệm lại cuộc đời, rút lui về sau, chứ không thì e với tính tình nóng nảy đó của ông cũng đã sớm bỏ mạng rồi. Thoại Ngân trở về U Minh, biết được Chí Quang đã tỉnh lại và đang lục tung cả cánh rừng trong cơn giận dữ, mong muốn tìm Thoại Ngân báo thù. Tình càng sâu, thù càng lớn. Thoại Ngân phá bỏ Kim U Linh, cô cũng chấp nhận chịu mang tiếng để che giấu sự thật. Cô biết rằng Chí Quang sẽ đặt thi thể của Kim Mãn vào lăng mộ của vua Cô Chỉ ở sâu trong rừng U Minh này, tìm cách hồi sinh lại vợ mình. Cộng thêm việc cho ảnh hưởng từ nấm lư hương, Chí Quang không khỏi hoàn toàn, mà thỉnh thoảng vẫn phải điều trị bằng bùn âm. Vậy nên anh không thể rời xa U Minh này được. Thế vậy Thoại Ngân liền dựng lên câu chuyện cô vì báo thù Kim Mãn cưới Chí Quang cho nên mới ra tay tàn độc. Dĩ nhiên Chí Quang khi biết được tin này lại càng không thể rời U Minh, vì lo sợ thi thể của Kim Mãn sẽ bị quỷ quại đi. U Minh Hạ, ngoài rừng thiên nước độc, ma quỷ quái thú ra, thì còn một chuyện tình ngang trái như vậy đó. Bên cạnh đó, nó còn mang một bí mật khác mà Thoại Ngân phải gìn giữ. Cổ thư của người Cô Chỉ, nó chứa 1080 bài chú càn âm cấp sát, mục đích là để vận khí đánh nhau. Thứ này nếu để lưu lạc ra bên ngoài, tất nhiên sẽ mở ra một thời kỳ đen tối của Lục Lâm. Thoại Ngân rất muốn tìm và quỷ bỏ thứ đó, nhưng cả bà, cả Diệp Hoàng Anh và Tứ Trấn đều không biết được nó cất giữ ở đâu. Cho nên từ ngày này qua ngày khác, bà ngăn cản bất kỳ ai có ý định vào địa cung Cô Chỉ. Vì bà có một đòn tất sát, dùng hai tay vỗ nát óc kẻ thù, như kiểu con sò kẹp lại, cho nên người ta gọi là bà sò, trở thành nỗi ám ảnh của bất kỳ ai muốn tìm tới lỗi rừng này. Chúng tôi nghe xong câu chuyện mà chẳng biết phải cảm thấy như thế nào. Trong câu chuyện bà sò vừa kể ra chứa đựng tình cảm nam nữ thuần khiết và đẹp đẽ tới lạ thường, thế nhưng lại bị những sự phức tạp từ tranh chấp nội bộ trong Lục Lâm mà làm cho éo le. Cái gì mà Tứ Trấn cho hộ pháp thần tài tùm lum tùm la, tôi không tài nào nhớ hết được. Chỉ thấy người phụ nữ ngồi trước mặt mình đây, bây giờ sống một cuộc đời ngập trong bể khổ, bị người đời gọi bằng những cái tên khó nghe mà lại chẳng tấm tháp gì so với việc bị người mình hết mực yêu thương hiểu lầm, vẫn không được phép giải thích ra. Kể xong câu chuyện, khóe mắt bà sò cũng hơi ương ước. Chắc mấy chục năm qua bà đã khóc hết nước mắt rồi. À không, từ trước đó nữa, bà vốn dĩ chẳng còn giọt nước mắt nào từ cái ngày hay tin mình nằm trong một vụ hôn nhân sắp đặt. Giờ đây, nhắc lại chuyện xưa thì có hơi bùi ngùi mà thôi. Anh Hùng hít một hơi thật sâu, thở dài rồi nói: Ngoại à, con biết ngoại nói vì muốn canh giữ cuộn gia cho nên mới ở lại đây, nhưng mà con tin rằng lý do chính không phải vậy, phải không ngoại? Im lặng, anh Hùng mới nói tiếp: Lý do mà ngoại vẫn ở U Minh đó, ngày ngày đánh nhau với quan lửa, là vì ngoại muốn được ở gần người mình yêu thương. Anh dừng lại, nhìn xuống Tú Linh, cô vẫn chưa thức giấc. Còn tụi con đó, vì muốn cứu một người rất thân thiết cho nên mới dấn thân vào những hiểm nguy như thế này. Hy vọng ngoại sẽ... Đến lúc này, bỗng nhiên ánh mắt bà sò sáng quắc lên, thoáng trong đó còn có một chút sát ý. Bà chống gậy đứng dậy, chân mày nhăn lại nói: Tụi mày biết dưới đó có cái gì hay không? Tôi cũng đoán được phần nào cho nên bèn chen vô. Dạ, là quan tài của Kim Mãn đúng không bà? Chẳng lẽ Ngọc Trết Ngô Công Kim Thân? Đúng vậy, tên già điên khùng ích kỷ đó đặt Ngọc Trết cạnh thi thể của Kim Mãn để nó không hoại tử đi, lại còn chung chung với hoàng thân của cô chỉ. Vì thái dương cực lớn của Ngọc Trết lại nằm giữa một vùng đầy tử khí nên âm dương xung đột. Tác động lớn nhất đó thì chính bản thân khu rừng đẹp đẽ bạc ngàn này phải gánh chịu. Tụi mày thấy những cái bộ rễ cây chỗ con gian trạch không? Biết vì sao nó lại trở nên như vậy không? Tôi bàng hoàng. Rễ cây mà lại mọc trên đất, thân cây chẳng lẽ nằm bên dưới hay sao? Đây chính xác là điểm kỳ lạ độc nhất mà tôi cảm nhận được lúc vừa bước chân vào đầm lầy. Bỗng dưng bà Sò dịu mặt lại, bà cười nhẹ một tiếng, chỉ vào lần lượt từng người bọn tôi rồi nói: Không đứa nào được xuống dưới đó hết. Dẹp chuyện Ngọc Trết, Ngọc Trắng gì đó một bên đi. Mấy đứa cuốn gối biến khỏi đầy ngày tức khắc đi. Giọng bà Sò cảnh cáo chúng tôi, nhưng nghe như một người mẹ đang cấm cản những đứa con làm chuyện ngu ngốc vậy. Và giọng nói đó của bà cũng đến nỗi khiến cho Tú Linh phải giật mình tỉnh giấc. Cô dụi dụi mắt rồi nhìn vào người mẹ nuôi của sư phụ mình. Sự việc Lục Tỷ là con của bà Sò mặc dù vẫn ly kỳ bí hiểm, nhưng thiết nghĩ chẳng là gì so với tình cảnh hiện giờ, nên tôi không dám mở miệng ra hỏi. Bà Sò sau khi la trầy cả bọn một trận, thấy Tú Linh tỉnh dậy, nhận ra chuyện gì đó cho nên nhắm nghiền mắt, ngồi xuống vị trí cũ. Tay của bà vẫn chống vào cây gậy, thân mình lắc lư qua lại. Tôi nghĩ mọi người đều biết bà Sò đang lo lắng, nhất thời chưa muốn nói ra cho nên mới nổi cáo với cả bọn. Chuyện bà với ông Quan Lửa có khi là còn khúc mắc. Tôi giống vậy không muốn nghĩ tới, phần vì chuyến phiêu lưu trong Ca Lâu Thành vừa qua. Kể lại thì tức, mà không kể thì thấy trong lòng ấm ức lắm. Từ đầu chuyến đi vào Ca Lâu Thành, chúng tôi bị một từ khoái và những cuộn da của gã Thảo Tra dắt mũi hết lần này tới lần khác. Nếu không nhờ Thiên Hổ, chắc bây giờ tôi vẫn còn nghĩ gã là một bậc hảo hán trượng phu. Bởi vậy mới nói đời thường vốn dĩ chẳng thể đặt niềm tin bừa bãi. Thế giới Lục Lâm với những cái đầu kỳ cựu ắt hẳn bẫy giăng đầy như lưới nhện, sơ sẩy một chút thì mạng cũng chẳng còn để mà hối hận. Nhớ chuyện xưa để đe chuyện nay. Chuyện của bà Sò mặc dù cực kỳ chi tiết, ẩn chứa trong đó là đầy âm mưu thủ đoạn, đầy hạnh phúc và khổ đau, nhưng suy cho cùng vẫn là từ miệng của một người mà ra. Quan Lửa thì lại là một nhân vật quá kín tiếng, muốn tìm hiểu đến ngọn ngành tôi nghĩ còn khó hơn lên trời. Tôi vẫn cho rằng người nói sao ta nghe vậy, cứ lấy được Ngọc Trết, ai muốn đúng thì ta cho đúng, ai nhận hay ta cho hay, không cần phải lăng tăng làm gì. Trở lại cái chuyện lấy ngọc, tôi nghĩ cách duy nhất hiện giờ là phải thuyết phục bà Sò làm sao để bà dẫn chúng tôi xuống bên dưới. Tôi còn nghĩ được như vậy, anh Hùng thì chắc đã soạn sẵn kế hoạch trong đầu rồi. Anh nói: Ngoài à, mục đích của tụi con á, mặc dù ngoài nói không muốn biết, nhưng bây giờ cũng đã tối rồi. Con biết là ngoài sẽ mất ngủ đêm nay. Hay là ngoại ngồi nghe con kể chuyện đi, coi như là giải khuây. Ít nhất ngoại cũng hiểu được phần nào tại sao nguyên đám trôi trôi lại liều mạng đi vô đây. Bà Sò nghe xong thì hỉnh cả mũi lên, cánh mũi phập phồng như đang suy tính điều gì đó. Bà bảo: Tao nhìn tụi bay cũng biết mà, tụi bay không phải đám Lục Lâm ất ơ, tài phép không bao nhiêu, mà cứ hay coi trời như miệng giếng mà tao hay gặp qua. Cái lũ đó thì nhiều vô kể, tao giết cũng không ít rồi. Thôi thì tao ngồi nghe, nhưng mà tao có một điều kiện nè. Tôi nghe đến đó thì thấy có chút hy vọng. tiện thể hỏi luôn điều kiện của bà là gì. Bà mới nói: thằng này nhìn cứng cáp, trải đời vậy chứ sống tình cảm. Chuyến đi lần này là nó lôi tụi bay vô đúng chưa? Bà vừa nói vừa chỉ cây gậy thẳng mặt anh Hùng. Tôi cười thầm, giống vậy từ đầu cũng biết anh Hùng là người như thế nào mà. Bà sò thấy vậy mới nói tiếp: để nó kể chuyện tao không có yên tâm, thế nào cũng thêm thắt. Nhìn cặp môi là biết dạng lẻo mép rồi. Muốn tao nghe đó thì để con bé kế bên nó kể đi. Tú Linh thấy mình bị chỉ đích danh thì giật mình. Chuyện anh Thông quá thành xà niên, cô nghe trên dưới mười mấy lần. Cơ bản thì gặp ai anh Hùng cũng kể thôi, đến tôi còn thuộc nằm lòng. Cộng thêm việc nãy giờ cô mệt quá nên nằm ngủ, không nghe được câu chuyện của bà sò và ông quan lửa, nên vẻ mặt đầy bối rối, không biết vì sao mình bị lôi vào cuộc như thế này. Bà sò kể ra cũng thâm thật. Bà biết nếu để Tú Linh kể thì sẽ không bị chi phối chi tiết này mà thêm thắt như anh Hùng. Tú Linh nhìn hết anh Hùng, Thạch Sinh rồi nhìn qua tới tôi. Cả bọn chỉ biết gật đầu, bảo cô cứ làm theo lời bà sò thôi. Câu chuyện về chuyến phiêu lưu của anh Hùng đúng thật là đã nghe nhiều, nhưng mỗi lần nghe lại đều thấy thật ly kỳ và đầy bí ẩn. Phần vì lúc đó hai người chưa chính thức bước chân vào Lục Lâm, phần vì cái giọng nói đanh đá, ngạo mạn nhưng êm dịu, trầm bổng nhịp nhàng như trót mật vào tai của Tú Linh. Câu chuyện cũng nhờ đó mà trở nên lôi cuốn hơn rất nhiều. Chuyến đi về Dùng Thất Sơn với những anh Vũ Sơn, Hồ Tà Bạ, Trần Tràm Trà Sư một lần nữa lại được dựng lên hết sức sống động. Tôi ngồi nghe mà quên cả thời gian. Bà sò từ đầu tới cuối khuôn mặt vẫn không hề co giật, không thấy bất kỳ một cảm xúc nào hiện lên trên đó. Lâu lâu bà chỉ gật đầu, nhấp một ngụm trà rồi chống tay vào cây gậy. Câu chuyện đến đoạn vách ma giấu cũng chính là lúc mà Sinh bật người ngồi dậy. Tưởng chừng như nó hết sức tò mò về giai đoạn mà nó không tham gia với anh Hùng và Thông, phải ở lại anh Vũ Sơn để dưỡng thương vậy. Tôi cũng có để ý mấy lần trước Thạch Sinh cũng phản ứng y hệt, hình như ẩn chứa phía sau còn một điều gì đó hết sức ghê gớm. Câu trả lời cũng đến ngay sau đó, lúc anh Thông bị mắc kẹt quá thành xà niên. Tôi thấy trong ánh mắt bà sò hiện lên một chút kinh hãi. Bà định đứng bật dậy nhưng nghĩ nằm sau đó, lại ngồi dựa về phía sau. Bà nói: con vật nguy hiểm như vậy tụi mày nhốt được nó sao? Dạ tụi con nhờ có chú Chính Danh giúp sức cho nên đỡ lo phần nào đó. Chính Danh là ai? Dạ là đệ tử của Lý Huỳnh, dạng lĩnh đạo sĩ đó. Đệ tử thằng Quỳnh hả? Chưa nghe qua bao giờ. Tôi thấy chi tiết này hơi thú vị rồi. Bà là mẹ nuôi của Lục tỷ, nhưng lại không biết Chính Danh, lại còn kêu một trong những Lục Lâm có máu mặt nhất trong lịch sử bằng thằng. Cách nói chuyện chẳng khác gì quan lửa, đều chẳng xem những bọn Lục Lâm cộm cán ra cái đinh gì. Bà sò và quan lửa, hai người này trời sinh một cặp, họ không đến được với nhau thì đúng là thiên thu tình khổ, vạn kiếp bất phục mà. Thạch Sinh chẳng để ý tới chuyện đó, nó hỏi: con vật nguy hiểm ý ngoại là sao? Bà sò cười nắc nẻ: tụi mày mang tiếng hành nghề bấy lâu nay mà không biết xà niên là cái giống gì hả? Mà khoan, hay là... Bà nói đến đó thì nhìn sang anh Hùng. Anh tránh ánh mắt của bà. Thế vậy bà mới mím chặt môi mà nói: cái thằng này nó biết nè, nhưng chưa kể cho tụi bay nghe đó. Cái vụ này là sao vậy anh? Sinh cũng thêm vô: xà niên không phải nói là loại hồ ly sao anh? Đến lúc này bà sò còn cười lớn hơn. Bà kêu Thạch Sinh ngồi xếp bằng chung với cả đám rồi mới giải thích: xà niên vốn dĩ là loài vật có thân hình giống với hồ ly. Nhưng nói xà niên là hồ ly thì hoàn toàn sai. Thân người của nó cũng mọc đầy lông, tai có móng vuốt sắc bén, cái mỏ dài như con chó, bên trong đầy nanh nhọn. Nhưng điểm khác biệt duy nhất nằm ở bản tính. Hồ ly vốn dĩ là loài hiền lành, những con mang ác tâm như con hồ ly bưng đèn ở vách ma giấu thì là do có thù oán từ kiếp trước, sống ở nơi âm khí thịnh trị cho nên mới nổi điên lên. Hồ ly bình thường vốn rất e sợ con người. Xà niên thì lại khác, nó vốn không phải động vật mà là do con người hóa thành, bản tính hết sức hung hăng, lý do vì sao thì hết sức khó hiểu. Năng lực của nó nếu rơi vào tay đúng người biết cách sử dụng thì phải gọi là ngang cả thánh thần, xoay chuyển càn khôn hay dời non lấp bể. Tuy có nói quá nhưng cũng chỉ cần vấn đề thời gian mà thôi. Kể tới bây giờ, Lục Lâm chỉ có chưa tới 5 con xà niên. Con đầu tiên được ghi chép đường hoàng chính là do một tay Trương Thiên Quảng, đầu sỏ của Na Long Hội tạo ra, nghe đâu là từ thân xác của em trai lão ta. Nói về Trương Thiên Quảng thì phải nhắc tới Mạc Hải Vinh. Thực lực của hai người này rõ ràng là chênh lệch một trời một vực. Nhưng vì Trương Thiên Quảng sở hữu xà niên cho nên mới duy trì được thế cân bằng với phe của Mạc Hải Vinh trong một thời gian dài. Cho tới khi Mạc Hải Vinh dùng tổng lực tấn công, Thiên Quảng tính sai một nước cờ dẫn đến thua cuộc, phải bỏ chạy lên vùng Vân Nam, Miến Điện. Tại đây lão ta lập ra Na Long Hội, mục đích thì không cần nói lại dài dòng làm cái gì. Tuy nhiên làm thế nào mà Trương Thiên Quảng luyện được con xà niên thì vẫn còn mãi là một bí ẩn. Chỉ biết con vật này là người bị nhiễm độc khí của rừng thiên, thứ duy nhất chỉ tìm được ở rừng rậm dùng cửu long xưa thôi. Thân hình mọc đầy lông lá, lưỡi cứng lại, không còn nói được tiếng người nữa. Nhưng mà cái thứ khí độc của rừng thiên này là cái gì thì không một Lục Lâm nào biết được. Còn phải kể tới những điều kiện ngoại cảnh lúc anh Thông ở hòn trong trên là cái gì, cho kể cả thể xác, hồn và phách của anh Thông như thế nào. Những chi tiết nhỏ nhất lúc đó cũng có thể là nguyên do cho cái việc hóa thành xà niên, thậm chí năng lực của chính con xà niên đó nữa. Quỷ sống của hai vị công chúa Tỳ Sa mà chúng tôi gặp được trong Ca Lâu Thành vốn dĩ cũng là người, nhưng lại bị tự khoái thi triển tà thuật, lập đàn nghi lễ bằng ngải để hóa thành quỷ rồi mới giết đi. Khi chết, trong người vốn đã tích một lượng âm khí và oán hận khổng lồ. Còn xà niên nói giống Ngô Công Kim Thân cũng không phải là nói ngoa. Nó là người nhưng lại bị giao thoa, xung đột âm dương biến thành quỷ một cách hết sức tự nhiên. Nó đứng trên bờ vực giữa sinh và tử, giữa người và quỷ, giữa âm và dương. Muốn hành động như người cũng không được, giết thì cũng không chết, thân thể gần như bất hoại. Một mình nó có thể cân bằng sức mạnh giữa hai phe Mạc Hải Vinh và Trương Thiên Quảng. Thì như vậy cũng đủ biết sinh vật này mang trong người sức mạnh to lớn tới dường nào. Nói chung, xà niên là quái thai của trời đất, đứa con trời con trớt của hai thái cực âm dương, vốn dĩ không nên tồn tại trên thế gian. Nếu người giữ thông là bà sò chứ không phải chính danh, có lẽ bà sẽ tìm cách giam cầm thông ở một xó xỉnh nào đó cách xa hẳn với Lục Lâm, như trong U Minh này chẳng hạn, chứ chẳng nhọc công cứu lại làm cái gì. Tôi, Tú Linh và Sinh đều nhất loạt nhìn về phía anh Hùng. Bây giờ mới nghe anh trút ra một tiếng thở dài, như trút đi một gánh nặng thì đúng hơn. Anh bảo: không phải là anh giấu cả bọn, nhưng mấy đứa nghĩ coi, kể ra thì có được gì không? Xà niên ghê gớm như vậy đó, chú Chính đã biết việc đó từ lâu rồi, cho nên hàng ngày vẫn phong ấn thằng Thông lại, không cho nó bộc phát ra hoàn toàn. Kim trong bọc thì cũng có ngày lội ra, Nhưng miễn sao đó, đừng có lắc cái bọc quá mạnh, ít nhất cũng kéo dài được một khoảng thời gian. Cửu Long Định đảo chiều là thứ làm cho anh lo nhất, cho nên đêm đó ở Mũi Nai anh mới định đi một mình. Tôi nghe xong có hơi giận anh Hùng, nhưng phải công nhận anh cũng đúng phần nào. Nói ra cũng không giải quyết được vấn đề gì. Tôi và thằng Sinh giống trẻ trâu, nếu biết được chuyện này thì có lẽ từ đầu chuyến đi đã hăng máu hơn. Mà theo những biến cố trong mấy ngày qua, sự hăng máu đó sẽ là nguyên do lấy mạng chúng tôi. Bà Sò ho lên một tiếng rồi hỏi anh Hùng. Cái phong ấn mày nói đó, của thằng chính danh gì đó, tên là gì? Dạ, Minh Phong Thần Môn. À, coi bộ thằng đó cũng có chút hiểu biết. Vậy là con xà niên duy nhất vẫn chưa tiến qua hoàn toàn, giả lại còn bị Minh Phong kiềm chế. Nhưng được bao lâu chứ? Dạ, chuyện này thì con không biết. Bà Sò hít một hơi thật sâu, ngửa mặt lên trời, mắt nhắm nghiền. Lúc bà thở ra cũng là lúc chúng tôi nghe được một câu nói đầy quyết đoán từ bà. Được rồi, tối nay ngủ lấy sức đi, sáng mai tao dẫn tụi bay xuống dưới. Xin nghe vậy thì lắc đầu. Nó nói: Ngoại ơi, tụi con cũng chỉ vì kẹt thời gian tới mức không thể chậm trễ, cho nên dù thương thế rất nặng cũng ráng lì lết mà tới nơi này tìm Ngọc. Bây giờ Ngọc ở phía trước rồi, ngoại nói tụi con chờ tới sáng mai tú thiệt là chịu không nổi. Anh Hùng nghiêng về phía trước tiếp lời Sinh. Thằng em con nó nóng nảy, chưa có hiểu chuyện. Con biết ngoại nói sáng mai đi, e là có sự tình bên trong. Tuy bọn con hiện giờ không đạt thể lực hoàn toàn, nhưng mà quyết tâm không hề thiếu. Con chỉ muốn biết là sao mình không đi ngay như ngoài. Ba Sò nhìn cả bọn bằng cặp mắt chất chứa đầy ưu tư. Bà cúi gằm mặt, ra chịu suy tư lắm. Sau khi trút hơi thở dài, bà ngồi xuống nói: Tao không phải là không muốn dẫn tụi bay đi vào bên dưới, tuy nhiên có nhiều thứ nó phải chuẩn bị, nhất là tâm lý của tụi bay. Thôi thì tao thấy tụi bay cũng sẵn sàng, coi như ý trời khó cãi rồi. Tao dẫn tụi bay đi, nhưng mà bình tĩnh ngồi đó nghe tao kể vài chuyện đã. Bọn tôi im lặng, chỉnh trang tư thế, ngồi cho thật nghiêm trang trịnh trọng, vì tôi biết những chuyện sắp nghe hẳn nhiên thuộc hàng thiên cổ tuyệt mật. Lần này không chú tâm tìm hiểu thì ngàn năm sau cũng chẳng có cơ hội mà biết được. Bà Sò nhấp một ngụm trà, mở đầu bằng câu nói: Tụi mày có biết về Đế Dương Cô Chỉ, tổ nghiệp của Lục Lâm chưa? Bọn tôi lắc đầu. Chuyện này vượt xa tầm hiểu biết của cả bọn. Đúng như những gì cả bọn dự liệu, theo kết cấu công trình kiến trúc đã thấy được, tộc Khưu Mật của Cưu San đã đến vùng Cửu Long để định cư, chính là những Lục Lâm thế hệ đầu tiên. Họ tạo dựng nên một đế chế hẳn là hùng mạnh đến độ chẳng cần đụng đến can qua chiến loạn mà dân chúng vẫn được ấm no hạnh phúc, đủ đầy vì đời sống. Nếu theo suy luận đó, Cô Chỉ Đế Vương dĩ nhiên không hề soàn xỉnh rồi. Nhưng họ là ai thì bọn tôi chịu thua. Nay được bà Sò sắp kể ra, thú thật là sự tò mò như muốn mọc ra ở ngoài mặt rồi. Ngày xưa lúc cha bà còn là người của Long Đế, bà có đọc được những tài liệu mật của họ. Đa số là những cuộn gia được thảo ra về lịch sử của tộc Khưu Mật. Khưu Mật nói chính xác là bộ tộc chiến binh của đế quốc Quý Sương. Như đã biết, Liên minh Nguyệt Chi được lãnh đạo bởi người Quý Sương thống nhất được Ấn Độ, cùng bốn tộc còn lại xưng hùng xưng bá. Sau khi chiến sự kết thúc đi, thì những nhân vật cấp cao trong tộc Khưu Mật ngồi lại tính kế, mưu toan lợi dụng sự thiện chiến và khả năng quân sự để thống nhất năm bộ tộc của liên minh này là một. Thực chất cũng là bị người Quý Sương chèn ép quá cho nên sinh ra hai lòng mà thôi. Trong cuộc họp này, nội bộ của Hưu Mật bị phân hóa rõ rệt. Số người ngán ngẩm chuyện can qua, coi bộ cũng không ít. Thấy ý kiến đều bị tộc bác bỏ, họ chán nản, rủ nhau trốn chạy đi. Họ men theo biển, hành trình gần cả một năm, thì tới được vùng Cổ Chiên thuộc tỉnh Bến Tre ngày nay, mà dựng làng lập ấp, sống một cuộc đời ẩn dật nhưng yên bình. Phần vì họ đã chán nản cái việc chém giết rồi. Lãnh đạo những người Hưu Mật trốn chạy này là Khâu Tất Đan. Khi đến vùng U Minh Hạ ngày nay, thì Tất Đan phát hiện ra đặc tính hết sức kỳ dị của nơi này. Như đã nói lúc trước, Lục Lâm tin rằng Long Mạch là từ đất mà ra, chứ không phải là núi như những kiến thức đã biết bấy lâu nay. Vùng này địa chất chưa hoàn thiện, bên dưới có một hệ thống núi khí khổng lồ. Tất Đan quyết định xây cây dựng cơ đồ ở U Minh Hạ. Ông trở thành vị vua đầu tiên, tự xưng là Cô Chỉ Vương. Tộc Cô Chỉ là những người nghiên cứu kinh thư hết sức thông thuộc. Họ học giữa Ấn Độ và Hy Lạp, cho nên trong những kiến trúc, ví dụ như Hoàng Lăng hay địa ngục Asoka, đều mang đậm tính chất của hai vùng tôn giáo này. Tôi thì băn khoăn, liệu cái danh xưng Cô Chỉ của họ với phát âm nguyên thủy của từ Cổ Chiên, ám chỉ của sông Cổ Chiên ngày nay, không biết có liên hệ gì với nhau hay không. Có một điểm khá thú vị trong câu chuyện của bà Sò. Bà giải thích lý do vì sao tộc Hưu Mật lại hùng mạnh như vậy, là vì mọi thành viên trong tộc đều mang trong người một bộ tam hạp. Sau khi một nhóm bỏ tới vùng đất mới, cuộc đảo chính của người Hưu Mật tại Ấn Độ thất bại, Cô Chỉ trở thành những người Hưu Mật cuối cùng. Trên cả đất nước chẳng có bộ tộc nào đặc biệt như vậy. Nói thú vị là vì lúc vô lăng mộ, chúng tôi có để ý những cái ô vuông, trên đó khắc hình 12 con vật khác nhau, khá giống với hệ thống 12 con giáp lúc bấy giờ. Bà Sò nói đó chính xác là 12 con giáp của tộc Cô Chỉ. Cách sắp xếp đó là tam hạp của họ. Họ cũng chính là những người Lục Lâm đầu tiên tạo ra phù và chú của một tay họ làm ra. Lỗi trừng có tên là Con Đường của Lục Lâm cũng là vì lý do đó. Thời thịnh trị nhất của Cô Chỉ phải nói tới vị vua cuối cùng là Khâu Tức Đốn. Người Cô Chỉ với thời của Khâu Tức Đốn trở nên hết sức ngạo mạn, tự xưng có thể điều trời khiển đất, đi mây về gió mà chẳng tốn một giọt mồ hôi. Cũng phải thôi, khả năng cao là họ đến Cửu Long tầm 100 năm trước công nguyên, đến khi bị diệt là gần cuối những năm 190 sau công nguyên. Cả một khoảng thời gian dài, họ gần như nắm được bí mật của tạo hóa, chinh phục ra biết bao nhiêu thứ. Thử hỏi sao không ngạo mạn cho được. Theo sử liệu trên cuộn da vẽ lại, hình ảnh năm đó có đợt thiên tai. Tôi cho rằng nó nằm trong chu kỳ địa chất sinh hóa vô cùng phức tạp của trái đất, mà người Cô Chỉ không thể nào biết hết được. Họ đối phó với đợt thiên tai này bằng phong thái kiêu ngạo vốn có. Hình vẽ trên tấm da mà bà Sò nhớ được là hình ảnh của 10 người Cô Chỉ đang đứng giang tay. Phía trước là một đợt sóng được mô tả cao như trái núi. Những người này tự tin rằng họ có thể điều khiển được thiên nhiên, nên đứng ra tiến hành nghi lễ gì đó. Và đương nhiên là họ thất bại. Không chỉ có một bức, một số bức vẽ khác cũng diễn tả cảnh gì đó, như họ đang làm đê, san núi, tạo mưa, nhưng chẳng đem lại kết quả gì. Một tài liệu ghi chép lại, một lần nọ, Cô Chỉ Đế vì quá tức giận vì thành phần hoàng tộc thất bại, nỗi nhục của người Cô Chỉ, ông bèn mắng chửi tất cả, lệnh cho quân lính xây nên địa ngục Asoka để trừng phạt họ. Bên trong đặt tượng ông ta đang trừng mắt nhìn ra quảng trường như một lời cảnh cáo đến toàn dân. Không khí lúc này bao trùm một mùi sợ hãi và nhu nhược. Sau khoảng hàng chục lần thất bại như vậy, những người ưu tú nhất trong tộc Cô Chỉ bắt đầu suy nghĩ tới việc họ không phải là thần thánh, không có khả năng điều khiển được mẹ thiên nhiên. Dẫn đầu những người có suy nghĩ cấp tiến này là hoàng tử Cô Chỉ, tên là Khâu Tức Ngạc. Vị này trẻ tuổi, tài năng và hết sức anh minh. Đặc biệt hơn hết, nếu đối chiếu giữa 12 con giáp của tộc cô chỉ và 12 con giáp bây giờ, thì anh mang trong người dòng tam hạp thân tí thịnh. Tôi cũng mang trong người bộ tam hạp này. Tôi có hỏi liệu bà Sò có biết gì về bí mật của tam hạp thân tí thịnh hay không, thì bà lắc đầu, ngụ ý không biết. Nhưng tôi không chắc có phải là thật như vậy hay không, hay là do bà chưa tiện việc nói ra thôi. Bà quay lại câu chuyện về tộc cô chỉ. Xung đột trong nội bộ đã lên tới đỉnh điểm khi hoàng tử Khâu Tức Ngạc mất tích hết sức bí hiểm. Có người nói vì anh không đồng ý với việc làm của cha mình nên bị ông sai người giết bỏ đi. Có người đồn anh đã trốn đi vì biết tộc cô chỉ thế nào cũng bị diệt vong. Người khác thì bảo anh đã âm thầm ám sát ba mình nhưng việc không thành, rồi bị ông giết ngược lại. Dù nó là gì đi nữa thì cũng là một giọt nước tràn ly đối với những người chống đối. Họ nổi dậy, xông thẳng vào hoàng cung, bắt nhà vua ra chặt đầu thị chúng, đập bức tượng của ông ta trong địa ngục Asoka. Tuy nhiên sau khi làm xong tất cả những chuyện đó, họ càng lâm vào con đường cùng khi thiên nhiên vô cùng tàn bạo. Tâm lý tộc cô chỉ phải nói đã suy sụp đến cùng cực. Họ gom chút sức tàn còn lại, dựng một tượng thần Vishnu ở cái chỗ lúc trước là tượng Khâu Tức Đốn, hy vọng thần sẽ lượng tình mà che chở cho. Để tỏ rõ lòng thành, người cô chỉ tự nguyện cầm dao cắt đầu để hiến tế. Và đó là thứ bọn tôi nhìn thấy ở di chỉ Hoàng Lăng. Có cả ngàn cái xác cục đầu, đủ cho thấy buổi hiến tế quy mô khủng khiếp đến độ nào. Bà Sò nhấp một ngụm trà cho thanh giọng, rồi lại kể tiếp. Những thứ bọn tôi sắp thấy ở nơi được mệnh danh là thánh địa của tộc cô chỉ sẽ rất kinh khủng. Chỉ một sai sót nhỏ thôi, quả lớn có thể ập tới bất cứ lúc nào. Lý do nằm ở chỗ người xưa tuy giết được Khâu Tức Đốn, tuy nhiên theo ghi chép, chuyện ông ta có sử dụng tà thuật là không tránh khỏi. Chỉ không biết là nhiều hay ít mà thôi. Đó là lý do họ dựng điện thờ Vishnu nằm đè lên địa ngục Asoka. Bà Sò kể xong, đám bọn tôi có chút suy nghĩ. E là chuyện đánh một trận kinh khủng ở nơi đó là khó có thể tránh khỏi. Anh Hùng hỏi. Ngoài nói có cách lấy viên ngọc ra mà không phải tác động tới khu rừng, cách đó là gì nhỉ ngoài? Bà Sò liếc nhìn anh, rồi nói nhẹ như không. Chuyện của tao mà, bay biết cái gì mà giúp được đâu. Lời của bà Sò tuy ngược lỗ tai, nhưng xét lại thì đúng. Có thể ngoài phạm vi cánh rừng này, chúng tôi là một nhóm khá bá đạo. Nhưng trận đánh với quan lửa đã cho thấy, ở nơi con đường của Lục Lâm này, bọn tôi cũng chỉ như những đứa trẻ mới lớn. Bà Sò đứng lên, bảo chúng tôi tự xem xét lại thương thế của bản thân, chuẩn bị đồ đạc, bà sẽ dẫn cả bọn đi ngay bây giờ. Và yêu cầu rất đơn giản, vào đó thì bà nói sao làm y như vậy. Tôi nhìn qua ba người kia, ai cũng đuối cả, nhưng giờ phút này nào dám kêu mệt, ai cũng háo hức, thể hiện rõ một sự quyết tâm cao độ. Bà Sò cất bước dẫn chúng tôi ra khỏi túp liều, men theo con đường mòn phía bên trái, đi vào một nơi âm u tịch mịch với cây cỏ dây leo đang xen chằng chịt. Nơi này tuy rậm rạp đáng sợ, nhưng thỉnh thoảng có tiếng con gì đó kêu lên ríu rít vui tai. Gió từ đâu thổi vào mát rượi. Chúng tôi đi khá nhanh, bỏ qua ngôi làng của tộc cô chỉ ở lại. Giờ đây, khi nguy hiểm tại nơi này đã vượt qua, khi ngoái nhìn lại, tôi thấy dân cư trông cũng không khác người thường là mấy. Họ có cuộc sống hiền hòa, cũng điệu con trong lúc làm việc nhà, cũng gọi nhau ý ới bằng thứ ngôn ngữ lạ lùng nào đó. Nguồn sáng duy nhất là từ những ngọn đuốc lớn thắp trong làng và rìa làng. Tôi ngán ngẩm, nghĩ về sự việc từ đầu tới bây giờ. Chỉ khoảng vài giờ trước đây thôi, ở trên chính khoảng sân này, chúng tôi suýt chút nữa bị hành hình một cách đầy man rợ. Chuyện này tôi có hỏi lại bà Sò. Thật ra cái nồi đó là bản án tử hình của người cô chỉ, do họ cho rằng chúng tôi đến đây với ác tâm muốn phá làng của họ. Sau khi tử hình xong, họ sẽ đem thứ nước trộn với xác thịt của chúng tôi cùng với đám gian trạch con để biến thành một loại phân bón, chứ họ không phải là tộc ăn thịt người. Nói đến cô chỉ mới nhớ, bà Sò có kể thêm những người cô chỉ bây giờ chỉ là hậu duệ của tộc người đầy kiêu hãnh ngày xưa. Xuất thân của họ hết sức thấp bé, khi biến cố xảy ra trong nội bộ hoàng gia, họ vốn không liên quan. Có những người còn không hề ý thức được cả bộ tộc đang có biến cố nữa là đằng khác. Nói nôm na, những người cô chỉ mà tôi thấy lúc này là cô chỉ cùi, không thể so sánh được với những con người đã xây nên hoàng lăng hay địa ngục Asoka. Hành trang của bà Sò chỉ là cái khăn rằn ngang cổ, vận bộ đồ bà ba, mang đôi dép lê bằng thứ thực vật gì đó trông rất giản dị. Tay bà vẫn chống theo cây gậy quen thuộc. Đường đi nếu như bỏ qua yếu tố thiếu thốn ánh sáng thì cảnh vật phải nói là rất đẹp. Có thể do chúng mới mẻ, vượt ngoài sự tưởng tượng của tôi, nên nhìn đâu cũng thấy lạ, thấy hay. Chúng tôi hết lội mương nông, chặt cây rẽ rừng, chen qua những dãy thực vật dày đặc, thì đứng chờ bà Sò xác định lại phương hướng. Dường như rất lâu rồi bà không có đi xuống dưới, cứ nhắc hoài mà không biết xuống dưới nghĩa là cái gì. Chỉ thấy sự tò mò đã lên tới cực điểm rồi thôi. Không lâu sau, chúng tôi tới bên một vách núi dựng đứng, trải dài hai bên, có vẻ như chắn ngang giữa làng của người cô chỉ và vùng thánh địa phía sau. Đỉnh của vách đá tiếp giáp và nâng đỡ một chùm rễ tràm liên kết dày đặc, quấn chặt nhau trong ngàn vạn năm, từ từ hóa thành đất đá. Dưới chân vách có một cánh cổng được hình thành từ những dải thực vật. Cánh cổng này hết sức kỳ lạ, giống như có một thế lực vô hình bên trong chiếu ra, làm cho cỏ cây không động chạm tới được mà phải mọc dòng ngang, tạo thành một đường tròn trống trải hoàn hảo để bước vô. Từ chỗ chúng tôi đứng tới chỗ cánh cổng cũng có một con đường mòn dẫn lên, và tương tự, cỏ cây không chạm vô được. Theo chân bà Sò, tôi chuẩn bị tâm thế cho thứ sắp xuất hiện trước mặt. Nhưng có chuẩn bị bao nhiêu thì cũng không đủ. Cánh tượng phía trước như lấy đi hơi thở của tôi. Một vùng không gian rộng lớn được chiếu sáng bằng ánh sáng vàng nhẹ, khá giống với ánh đèn cao áp trên đường cao tốc. Vùng không gian này để ý kỹ thì như một cái hang động khổng lồ, như một cái nón lá ngửa mặt lên. Trên đỉnh cũng là rễ cây dày đặc, nhưng ngoài những mạch máu tự nhiên đó, thứ làm cho tôi choáng ngợp phải nói đến dĩ nhiên vẫn là cây tràm. Chúng không to như tràm keo cột đình ở trường 10 vạn chân, cũng không cần phải là có chân giả để đi qua đi lại, nhưng chúng vẫn vô cùng đặc biệt. Chúng mọc ngược từ trần hang, những cây tràm bám rễ chặt vô, sau đó vươn mình mọc chĩa xuống dưới đáy hang. Tất cả một khu vực rộng lớn được điểm tô bằng những cây tràm to khỏe mọc ngược một cách trái khuấy như vậy. Cả đám bọn tôi đều có chung biểu cảm ngỡ ngàng như nhau. Bà Sò đứng phía trước ngắm nhìn mọi thứ, tựa hồ như luyến tiếc vì sắp không được nhìn thấy cảnh này thêm một lần nào nữa vậy. Bà nói đầy cảm xúc. Bọn mày chưa thấy rừng úp ngược bao giờ, phải không? Tất cả quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 25 của Thiên Ba U Minh Cổ Tộc, Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Như vậy là tới tập 27 thì chúng ta sẽ đóng lại thiên thứ 3, và chúng ta sẽ nghỉ khoảng đâu đó 1 tháng tới 1 tháng 10 ngày để mà Huy có thời gian chuẩn bị cho thiên thứ 4 và thiên thứ 5. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai với tập 26 nhé. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.